Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, chương 14, cùng đi lữ hành. Sự tình kết thúc, Yaji dẫn Serena đi tại trên đường trở về. Serena cúi đầu, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn qua Yaji muốn nói điều gì. Thế nào? Serena, nhìn ngươi một đường bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Có tâm sự gì? Serena thở dài một hơi. Vì cái gì? Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Yaji. Serena cảm giác trên người hắn toàn thân là mê. Yaji, ngươi hôm nay làm như vậy cũng là vì ta tham gia Pokemon Showcase thi đấu à? Rõ ràng cùng lão mụ, đều là một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Vì cái gì lại phải tại ta quyết định sau cố gắng như vậy giúp ta? Serena có thể cảm nhận được Yaji làm hết thảy, cũng là vì nàng có thể leo lên Pokemon Showcase thi đấu sân khấu. Yaji nhìn lấy thiếu nữ trước mắt, dùng địa cầu mà nói gọi Loli hẳn là thích hợp hơn một chút. Bất quá tại thế giới Pokemon, vượt qua 10 tuổi coi như tiến vào thiếu nữ giai tầng. Thuộc về nhưng cua nhưng ba đối tượng, người không phải muốn trở thành Kalos nữ vương sao? Thân là lão sư của ngươi, ta sẽ giúp ngươi thực hiện mộng tưởng. Không đề cập tới con tốt, vừa nhắc tới lão sư, Serena trong lòng một loại nào đó cảm xúc lập tức tiêu tán. Hung tợn nhìn chằm chằm Yaji, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi chừng nào thì biến thành lão sư ta, còn muốn ta mang theo Farfetch đi tranh tài. Ngươi là muốn cho ta tại tất cả mọi người trước mặt mất mặt sao? Hừ, quá ghê tởm, ngần ấy thời gian, ta làm sao tới được đến cùng Farfetch huấn luyện. Serena xoắn suýt, không có mấy ngày Pokemon Showcase thi đấu liền muốn bắt đầu. Tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong nghĩ đến một cái hoa lệ biểu diễn độ khó rất lớn. Càng khí chính là, Farfetch cái kia bụi không lưu thu bộ dáng làm sao trang đóng vai cũng không có cách nào hoa lệ. Đứng dậy a, nhìn xem Serena phát điên bộ dáng. Yaji không thể nín được cười. Cười cái gì cười, ta mặc kệ. Lần này biểu diễn cần có trang phục cùng vật phẩm trang sức toàn bộ tính tại trên đầu ngươi. Ngày thường rèn luyện cần nguyên liệu nấu ăn cũng toàn bộ muốn ngươi phụ trách. Serena bản thân, tự nhiên không có nhiều như vậy tài chính. Tham gia loại này giải thi đấu cần có tài chính nhưng không phải số ít. Tốt, yên tâm, đã ta giúp ngươi leo lên cái này sân khấu. Tự nhiên cũng chuẩn bị kỹ càng biểu diễn tiết mục. Mấy ngày nay ngươi yên lặng huấn luyện liền tốt, ta sẽ phụ trách tới cùng. Nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành giải thi đấu bên trên chói mắt nhất công chúa. Serena nghe, được Yaji tuyên ngôn, sắc mặt đỏ lên, phụ trách cái gì, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Bất quá ngươi đã nói, liền cho ngươi một cái cơ hội, ngày mai ta liền nhìn xem ngươi chuẩn bị biểu diễn là cái gì. Về đến nhà, Serena trực tiếp đem mình nhốt vào phòng nhỏ, bắt đầu thiết kế trang phục của mình cùng trang trí. Grace một mặt ngạc nhiên nhìn qua Serena, tổng cảm giác nữ nhi của mình khí chất tựa hồ không đồng dạng. Yaji, hôm nay các ngươi làm cái gì đi? Serena tựa hồ rất vui vẻ a. Với lại, người trong ngực con này Pokemon là... Yaji lười biếng ngồi ở trên ghế salon. Farfetch đang tò mò đánh giá hoàn cảnh bốn phía. Con này Pokemon gọi Farfetch. Vài ngày sau Serena muốn cùng nó cùng một chỗ tham gia Pokemon Showcase thi đấu. Trên đường trở về, Serena đem thuyết phục Grace nhiệm vụ ném cho Yaji. Thuyết phục Grace cũng không như trong tưởng tượng khó như vậy. Nhìn qua anime liền biết nàng là phi thường khai sáng mẫu thân. Pokemon Showcase thi đấu sao? Grace không nói gì, cả người 10 phần bình tĩnh. Mặc dù nàng hy vọng Serena trở thành Rhyhorn đua tốc độ tuyển thủ, nhưng khi nữ nhi có được lý tưởng của mình sau cũng sẽ yên lặng ủng hộ. Yaji, người có thể giúp đỡ bảo hộ Serena sao? Cái đứa bé kia, tính cách mạnh hơn rất dễ dàng ăn thiệt thòi thụ ủy khuất. Tại biết Serena quyết định về sau, Grace chuyện làm thứ nhất chính là sợ nàng thụ ủy khuất. Pokemon Showcase thi đấu ở các nơi cử hành. dự thi liền đại biểu Serena tròn 10 tuổi sau liền muốn ra cửa lữ hành. Mặc kệ tại trên võ đài cỡ nào lóa mắt, một thiếu nữ đi ra ngoài bên ngoài đều sẽ có các loại khó khăn. Lúc này liền cần một cái người có thể tin được, làm đồng bạn, không có vấn đề, ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Nguyên bản ta cũng dự định nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền đi lữ hành. Chờ một chút Serena cũng không có gì. Kỳ thật, tại ngay từ đầu Yaji liền đã quyết định để Serena đi theo mình cùng một chỗ lữ hành. Bất quá ta không phải huấn luyện ra. Lữ hành lời nói chứng minh thân phận là một đại vấn đề. Yaji nhíu mày. Hắn nếu như đã quyết định không làm huấn luyện ra, liền sẽ nói được thì làm được. Grace vung tay lên, chứng minh thân phận không là vấn đề. Đến lúc đó ta hỗ trợ đăng ký một cái Raihon tuyển thủ liền tốt. Mặc dù Raihon đua tốc độ thi đấu không thế nào nổi danh, nhưng lại là một cái đáng tin chứng minh thân phận. Raihon đua tốc độ tuyển thủ. Vậy cảm ơn Grace tỷ, giúp đại ân. Cứ như vậy, tại Serena không biết rõ tình huống dưới, đã bị mẹ của mình tiến lên Yaji ôm ấp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.